Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tiến vào bàn cổ bí cảnh. Tuyệt Long lĩnh, Tô Thần ngồi chắc quan trước, chỉ là như vậy một bóng người, liền để đại thương tướng sĩ yên tâm. Văn Thái Sư cũng là ngồi ở đầu tường bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực. Văn Thái Sư đã sớm ở nhiều năm trước cho mình bốc quá quẻ. Quái tượng bên trên nhiều lần biểu thị hắn đem mất mạng Tuyệt Long lĩnh. Coi như biết mình kết cục đã định. Văn Thái Sư vẫn là không chút do dự. Lĩnh binh xuất chinh. Đây là một lão tướng niềm tin. Văn Thái Sư như vậy thủ vững. Vì chỉ là đại thương. Mà không phải thương vương. Dù sao, trước thương vương các loại việc xấu. Làm sao không cho Văn Thái Sư nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng, tuy là già lọm khọm thân thể, Văn Thái Sư vẫn là muốn dùng chỉ mình chút sức lực cuối cùng. Đem toàn bộ đại thương kéo về quỹ đạo. Bởi vậy, mới nhờ được Tiệt giáo đồng môn phía trước giúp đỡ. Tiệt giáo đệ tử ngoại môn ở trong. Danh tiếng hiển hách Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu, Cửu Long Đào Tư Thánh, Kim Ngao Đảo Thập Thiên Quân, ngày xưa đồng môn bạn tốt, đều dồn dập chết trận. Điều này làm cho Văn Thái Sư lòng mang hổ thẹn, đã sớm không muốn sống tạm xuống. Nhưng là bây giờ, Văn Thái Sư lần thứ hai bói toán, quái tượng trong sáng mà đại hữu sinh cơ. Tuyệt Long lĩnh cũng không tiếp tục là Văn Thái Sư mệnh cuối cùng nơi. Tất nhiên là đại vương hiện thế, nhiễu loạn vốn đã nhất định nhân quả. Nếu ta Văn Trọng mệnh không nên tuyệt, vậy thì mời chư vị đồng môn nhìn, ta Văn Trọng chắc chắn cho các ngươi báo thù. Vì đồng môn, vì đại thương, vì đại vương, ta Văn Trọng chắc chắn đem hết toàn lực. Văn Thái Sư vốn đã nhất định mệnh số, ở Tô Thần xuất hiện sau khi bị thay đổi, cũng làm cho Văn Thái Sư kiên định hơn nội tâm niềm tin. Cửa ải ở ngoài Tô Thần, dựa vào đánh dấu điểm vô địch đặc tính, tiếp tục tu luyện đại đạo kinh. Bây giờ Tô Thần thân thể giống như là một đạo khô cạn lòng sông. Đại đạo kinh hiện ra đại đạo chi lực, lại như từ trên trời giáng xuống mưa to, bắt đầu tẩm bổ Tô Thần khô cạn thân thể. Ở đây bên dưới, Tô Thần thân thể càng cứng cỏi, cảnh giới cũng bắt đầu vững bước nâng lên. Trải qua hơn canh giờ tĩnh tu, Tô Thần cảnh giới đã từ huyền tiên sơ kỳ đi tới huyền tiên hậu kỳ. Cảnh giới nâng lên tốc độ, nhìn mà than thở, vững chắc tự thân cảnh giới sau khi Tô Thần không chút do dự sử dụng tiến vào bàn cổ bí cảnh cơ hội. Dù sao, Tây Chu quay đầu trở lại là tất nhiên. Trước đó, có thể mức độ lớn nhất tăng cao thực lực là hơn một phần bảo đảm. Bàn cổ bí cảnh ở trong, tất nhiên rất nhiều cơ duyên. Tiến vào bí cảnh, Tô Thần ở trong lòng đọc thầm, keng. Bàn cổ bí cảnh đã mở ra, chính đang truyền tống bên trong, truyền tống thành công, chúc ký chủ vận may. Tô Thần chỉ cảm thấy hoa mắt, tựu ra hiện tại một dị vực không gian ở trong. Nơi này, có thô lỗ sơn hà mạch lạc, có xanh tươi tốt trời xanh đại thụ thẳng tủng vân tiêu. Quanh thân mây đen lượn lờ, nhìn như sinh cơ bừng bừng, nhưng ngoại trừ thực vật bên ngoài. Sẽ không có bất luận cái nào sinh vật tồn tại. Tô Thần chính là phương này bí cảnh tồn tại cái thứ nhất sinh vật. Xem ra vô cùng thô lỗ sơn hà mạch lạc, cực kỳ giống bàn cổ khai thiên tích địa. Lực kiệt sau khi thân thể hóa thành các loại sơn hà địa giới. Bàn cổ bí cảnh, nghĩ đến phương này bí cảnh, vô cùng có khả năng là lúc trước bàn cổ diễn biến sơn hà nguyên thủy bản khối một trong. Tô Thần, trong lòng có đánh giá, lập tức, bắt đầu ở bàn cổ bí cảnh ở trong, dò xét thiên địa, bởi Tô Thần là bàn cổ bí cảnh ở trong cái thứ nhất sinh vật. Tô Thần tồn tại, giống như là trí cao vô thượng như thần, đem bàn cổ bí cảnh tất cả đều dò xét xong xuôi sau khi. Tô Thần trong lòng có để, phương này bí cảnh, quả nhiên là bàn cổ diễn biến sơn hà nguyên thủy bản khối một trong. Vậy thì mang ý nghĩa, Tô Thần có thể ở đây, có thể tìm đến bàn cổ huyết thống, bàn cổ lực kiệt thời gian, huyết thống hóa thành kéo dài sông lớn, cho đại địa truyền vào sức mạnh huyết thống. Lúc này mới làm cho vạn vật sinh trưởng. Đã lâu mà có linh. Nếu như có thể thu được đến bản cổ huyết thống, sẽ đại đại thay đổi Tô Thần thể chất. Bởi vậy, Tô Thần quyết định liền từ một điểm này vào tay. Bắt đầu ở Sơn Xuyên Hà Lưu ở trong. Tìm bản cổ huyết thống tinh hoa. Cũng may, tuy rằng sông lớn đông đảo, nhưng đều cực kỳ thô lỗ. Tô Thần rất nhanh sẽ tìm tới khởi nguyên đầu mạch lạc. Đó là một chỗ tuyết sơn. Mặt trên tuyết trắng mênh mang. Chu vi ngoại trừ bao trùm tấm băng ở ngoài, sẽ thấy không cái khác màu sắc. Tất cả sông lớn hồ hải đầu nguồn đều đến từ chính này. Tô Thần đi tới tuyết trên bên dưới. Thân thể bốn phía liền xuất hiện tầng tầng băng xương. Có thể thấy được nơi này nhiệt độ cực thấp. Theo một đạo kéo dài đến chân núi dòng nước nhỏ róc rách. Tô Thần tiến vào một chỗ sông băng trong hang động. Này một đạo dòng nước nhỏ róc rách. Chính là từ nơi này chảy xuôi mà ra. Kỳ dị chính là, điều này dòng chảy nhỏ mặc dù nơi nơi cực hàn. Nhưng cũng liều lĩnh mỏng manh sương mù. Tô Thần đưa tay ra. Dĩ nhiên từ trong cảm nhận được nhiệt độ. Không hổ là bàn cổ diễn biến Sơn Hà Nguyên Thủy bản khối một trong. Này chảy xuôi kỳ thực chính là bàn cổ đại thần dòng máu A. Huyết dịch có nhiệt độ. Vậy thì rất phù hợp lẽ thường. Tiếp tục hướng về sông băng hang động nơi sâu xa đi đến. Nhiệt độ cũng dần dần bắt đầu nâng lên. Rất nhanh, Tô Thần liền đi tới một chỗ không gian kỳ dị. Tại đây giống như một tâm nhĩ sông băng trong huyệt động. Tô Thần dĩ nhiên thấy được một viên nhúc nhích đại tim. Ở tim bên dưới, liên tiếp rất nhiều thật nhỏ huyết quản. Huyết quản kéo dài ra bên ngoài. Chính là cái kia dòng nước nhỏ róc rách. Chà chà, không hổ là bàn cổ đại thần. Tuy rằng đã bỏ mình, nhưng để lại bộ phận, đều đang có thể độc lập tiếp tục sống sót. Như vậy xem ra, này mới bí cảnh ở bàn cổ huyết thống tẩm bổ bên dưới. Ở trong các loại thực vật, dược hiệu tất nhiên cực cao. Có điều, Tô Thần trước mắt vẫn là muốn lấy trước đến bàn cổ huyết thống. Tô Thần cẩn thận từng ly từng tí một đưa tay ra. Chạm được tim bên dưới mạch máu. Chỉ một thoáng, đỏ đậm dòng máu đột nhiên quấn quanh Tô Thần ngón tay. Tiếp theo lợi dụng tốc độ cực nhanh hòa vào Tô Thần thân thể. Ngay sau đó, Tô Thần chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như bị tam muội chân hỏa đốt cháy. Từ bên trong đến ở ngoài, đau đớn khó nhịn, cũng may, cảm giác này chỉ rằng co một hồi. Đợi được Tô Thần tỉnh lại, nhất thời liền phát hiện, tự thân thể phách cường độ tăng lên vài lần, cảm nhận được mạnh mẽ thân thể. Tô Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chỉ là một nhỏ khoảng chừng dòng máu dung hợp, liền để ta thể phách nâng lên mấy lần. Hơn nữa dung hợp sau khi, dường như cũng không có tác dụng phụ. Tô Thần ánh mắt sáng ngời, lần thứ hai đưa tay ra, lần này. Tô Thần dự định dung hợp hai giọt huyết dịch, lại là đau đớn kịch liệt, vượt qua sau khi thật là tốt nơi, để Tô Thần làm không biết mệt, ngay ở đau cùng nhạc ở trong, Tô Thần rất nhanh tiếp thụ lấy đến từ hệ thống nhắc nhở. Keng, lần này tiến vào bàn cổ bí cảnh thời gian đã dùng hết, ký chủ sẽ ở một phút sau, truyền tống trở lại bí cảnh ở ngoài, một phút đi qua rất nhanh. Tô Thần xuất hiện tại Tuyệt Long lĩnh quan trước, trong ánh mắt tràn đầy không muốn. Này bàn cổ bí cảnh, chỗ tốt nhiều, xem ra phải nhiều làm mấy lần tiến vào bên trong cơ hội. Tô Thần trong lòng thầm nghĩ, tiếp theo bắt đầu đánh giá tự thân. Thể phách lặp đi lặp lại nhiều lần trải qua bàn cổ huyết thống rèn luyện. Dĩ nhiên nhục thân thành thánh, cảnh giới càng là bốc thẳng lên, liên tiếp vượt qua chân tiên. Thiên tiên, kim tiên, đi tới thái ất kim tiên sơ kỳ cảnh giới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.